Chương 728, Tiểu Cầm tỷ tỷ. Chương 728, Tiểu Cầm tỷ tỷ hoa đương đương đương ho ho hì nạ mặt trên lộ ra vẻ mặt đáng yêu đến, một bên khi theo lấy kia châm gài tóc lên chuông tiếng cười, ở ngâm nga ca khúc tới. Kia thanh âm thanh thúy hơn, lại tràn đầy nhi đồng đặc hữu non nớt thanh âm, khiến người ta nghe được không khỏi đúng sinh lòng ôn hình tới. Chỉ bất quá, Trương Tường lại là không thể để Hy Nạ còn như vậy lộng đi xuống. Hy Nạ, không muốn còn như vậy, đầu động quá đại lực, trên đầu ngươi châm gài tóc sẽ ngã xuống. Trương Tường ôm Hy Nạ, dùng ôn hòa ngôn ngữ hướng về Hy Nạ giải thích. Ừ, Hy Nạ, đứng không cần di chuyển, cho bên ngoài bác chồng nhìn một chút ra bác trên mặt của cũng là lộ ra nụ cười ấm áp tới. Hy Nạ động tác không chỉ không có để cho nàng cảm giác được bất mãn, ngược lại là lộ ra nụ cười. Bởi vì, từ nàng một thân một mình nuôi lớn mình hai đứa bé, đồng thời mỗi người bọn họ lập ra sau đó, bọn họ tới đến ra bên trong thời gian liền thiếu rất nhiều. Cũng vì vậy, chứng kiến Hy Nạ kia bộ dáng khả ái, nàng cũng không khỏi đúng nhớ lại chính mình hai đứa bé khi còn bé tới. Mà Trương Tường cũng bồi cộng lại bên ngoài bắt chồng, đem Hy Nạ mang theo lui về phía sau mấy bước, để Hy Nạ bộ dạng đều biểu hiện ở trước mặt của mọi người. Được rồi, Hy Nạ, bảy cái khả ái tư thế đi ra. Mịu đột nhiên linh quang lóe lên, hướng về phía Hy Nạ nói rằng. Sau đó, nàng liền lấy ra điện thoại di động đến, cả mạ giặt nhắm ngay Hy Nạ phương hướng. Mà nghe cùng với chính mình tỉ tỉ yêu cầu, Hy Nạ mặt trên lộ ra vài phần khó hiểu tới. Khả ái tư thế Hy Nạ đốt cái miệng nhỏ nhắn, ở trầm tư suy nghĩ lấy. Bất quá, nàng cũng là không biết, chính mình kia không phải cẩn thận trong lúc đó bày ra tư thế, lực sát thương rốt cuộc là có bao nhiêu lớn. A thật là quá đáng yêu rồi. Cả học tỷ mặt trên mang theo một tia ửng hồng, hai mắt mê ly mà nhìn Hy Nạ kêu lên. Sau đó, nàng liền từ chính mình tùy thân bao bao bên trong, móc ra một cái máy ảnh ca mạ giật tới, bắt đầu răng rắc từng cái mà vô đứng lên. Một bên vô, nàng còn dạy Hy Nạ bài biện ra một ít khả ái tư thế tới. Mà nhìn tràn đầy phấn khởi giữa cả học tỷ, Hy Nạ mặc dù là không rõ phát cái gì sự tình. Thế nhưng, nhìn như vậy vui vẻ giữa cả học tỷ, nàng trên mặt của cũng là lộ ra nụ cười vui vẻ đến, phối hợp đối phương bắt đầu tư thế tới. Về sau, Niu thậm chí bỏ qua chính mình chụp ảnh, chạy tới Hy Nạ bên người, cùng với nàng mở nổi lên tỉ mội ngăn hồ sơ tư thế tới. Mà theo Niu gia nhập vào, trang diện lập tức trở nên càng ra tịnh lệ đứng lên. Khả ái vô cùng Hy Nạ, xinh đẹp hào phóng hiệu. Dài cả học tỷ trong tay cả mạ giác, đèn loang loáng sáng lên số lần, lại là gia tăng rồi. Đến cuối cùng, tựa hồ là dọn lên nghiện, Nhiệu còn lôi kéo ở một bên mỉm cười nhìn số dạ, Hạ Nạ bị tiểu lõ ly, dài cả học tỷ, bắt, thậm chí là Trương Tường cùng nhau phách nổi lên chiếu. Cuối cùng, ở dài cả học tỷ một con kia có đúng giờ chức năng máy ảnh đèn loang loáng, sáng lên kia một chốc kia. Ở máy ảnh phim ảnh trên, vĩnh viễn để lại Trương Tường người một nhà ảnh chụp. Trong hình, mọi người đều là tràn đầy nụ cười vui vẻ. Tuy là tràng diện là có chút loạn, Hy Nạ leo lên Trương Tường bả vai, tiểu vươn tay ra một cái cây kéo tay, lộ ra nụ cười sáng lạ. Mà số dạ bị Mưu kéo lấy hướng về Trương Tường bên người tới gần, mang trên mặt xấu hổ hồng màu sắc. Mà giữa cả học tỷ thì là muốn đi ôm Hy Nạ thời điểm, không phải cẩn thận ngã sấp xuống ở Trương Tường trong lòng. Trên mặt lộ ra ở hừng hừng hơn, còn mang theo vẻ mơ hồ. Còn như Hạ Nạ bị tiểu lọ ly, thì là bị Trương Tường ôm ở trong lòng. Ở trong thương trường Hạ Nạ bị tiểu lọ ly biểu tình, Trương Tường làm sao sẽ không thấy đâu. Cả đến cuối cùng, cả tấm hình, chỉ có bác một người đứng đắn tọa ở trên ghế salon mà thôi. Thế nhưng, trong mắt của nàng cũng là mang theo nụ cười tự ái, nhìn kia nhìn như hỗn loạn, kỳ thực ấm áp chẳng diện. Thời gian tựa hồ liền tại làm sao một chốc vậy liền định cách. Ấm áp một nhà mà ở một hồi đùa giỡn sau đó, thời gian cũng là đi tới tiếp cận 9 giờ thời gian. Bác thì là sớm Trương Tường đám người một bước, trước một bước đi thần xã. Dù sao, nàng còn phải đi theo thần xã nhân viên cùng với tạ cả nạ si nhà bá bá gặp mặt, bang Trương Tường đám người xử lý một ít chuyện. Mà ở Trương Tường đám người liền muốn xuất phát thời điểm, Trương Tường tay háo cũng là Hy Nạ một tay kéo lại. Thúc thúc, tiểu cầm tỷ tỷ nói nàng cũng muốn đến xem 75-3 cũng để cho tiểu cầm tỷ tỷ xem người ta xuyên kimono dáng vẻ đi. Hy Nạ mặt trên mang theo một tia khẩn cầu, hướng về phía Trương Tường nói rằng. Tiểu cầm tỷ tỷ Trương Tường có chút trượng hai hòa thượng sờ không được đầu não, không rõ Hỉ Nạ trong miệng tiểu cầm tỷ tỷ rốt cuộc là người nào. Mà ngay tại lúc này, Sô Dạ cũng là bang Hỉ Nạ giải thích đứng lên. Kaka, Hỉ Nạ trong miệng nói tiểu cầm tỷ tỷ kỳ thực chính là của chúng ta hàng xóm, tại đối diện đi qua học sinh trung học đệ nhị cấp tỷ tỷ. Gần nhất, ở ngươi không ở thời điểm, nàng còn thường xuyên đến trong nhà của chúng ta cùng Hỉ Nạ chơi với nhau đâu. Sô Dạ hướng về Trương Tường giải thích. Hả? Nguyên lai là như vậy sao? Trương Tường hiểu rõ ra. Như vậy, nếu như Hỉ Nạ muốn, chúng ta đây liền cùng đi gọi tiểu cầm tỷ tỷ cùng đi chứ. Hỉ Nạ như vậy dáng vẻ khả ái, nhất định phải để cho tất cả mọi người tán dương một cái đâu. Trương Tường mặt trên lộ ra nụ cười đến, ngồi xổm xuống hướng về phía Hỉ Nạ nói rằng. Ân cảm tạ tiểu cứu cứu. Hỉ Nạ mặt trên lộ ra vẻ mặt vui mừng đến, lại đang Trương Tường trên mặt của bà xuống. Mà đang ở Sổ Dạ dưới sự dẫn dắt, Trương Tường đám người rất nhanh là đến Hỉ Nạ trong miệng tiểu cầm tỷ tỷ trong nhà. Chỉ bất quá, ở Trương Tường đám người nhấn chuông cửa sau đó, cũng là cũng không có bất kỳ người nào tới quản môn. Ở rơi vào đường cùng, Trương Tường cũng chỉ phải mang theo có chút tự tản Hỉ Nạ, hướng về thần xã phương hướng tiến phát. Bất quá, Hỉ Nạ cũng xứng đáng là con nít tính tình. Ở Trương Tường cùng Sổ Dạ đám người tận lực rời đề tài, nói đến một ít Hỉ Nạ cảm thấy hứng thú để phía dưới. Hỉ Nạ trên mặt của cũng là lại lộ ra nụ cười vui vẻ tới. Bất quá, Trương Tường không có phát hiện đúng. Ở những tòa nhìn như không có ai nhà bên trong, nghe ngoài cửa Hỉ Nạ lúc rời đi sau khi kia thất vọng thoại ngữ, một cái cao trung thiếu nữ trên mặt của cũng là toát ra không đành lòng cùng khổ sở thần sắc tới. Thế nhưng lập tức, nàng liền lại kiên định. Vì đem ba cái kia khả ái thiếu nữ, từ cái kia ác ma trong tay cứu ra, những thứ này hy sinh đúng đáng giá tên gọi Bắc Nguyên San thiếu nữ, trên mặt cũng là toát ra mãnh liệt ý chí chiến đấu tới. Bởi vì, hắn quyết tâm vì cứu vớt ba tỷ muội mà làm ra một ít cần thiết sự tình tới. Nàng muốn đi trộm vỗ một cái Trương Tường hành hạ tạ cả nạ xỉ ba tỷ muội, thậm chí là đối với các nàng làm ra quá phận sự tình ảnh chụp tới. Sau đó, nàng cũng có thể đi dựa vào những hình này đi tố cáo Trương Tường, để cảnh sát đem Trương Tường bắt lại, cứu ra tạ cả nạ xỉ ba tỷ muội. Đương nhiên, ở cái này cái kế hoạch trước, còn có một cái bị nàng phủ định rơi kế hoạch. Đó chính là cầm những hình này, trực tiếp uy hiếp Trương Tường đem tạ cả nạ xỉ ba tỷ muội để cho chạy. Bất quá, đang do dự rất lâu sau đó, nàng mới xem như bỏ qua cái này một cái nhìn như rất uy phong, nhưng làm dường như rất nguy hiểm kế hoạch mà đi qua miêu nhãn nhìn Trương Tường đám người rời đi sau đó. Nàng liền lén lén lút lút đánh mở rộng cửa, đem một trận từ trong nhà trộm ra cả mạ giặt động ở trên cổ, lén lén lút lút đi theo tờ S bị người nói quyển sách rất phát nhai cầu thoải mái cho điểm khen thưởng cùng vé thăng A.